Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2323, chương 2324, phản đồ nền móng. Đi theo Diệp Chân tiến vào lâm thời xoái trướng, Diệp Chân còn không có đứng vững. Bắc bộ chiến khu đệ nhất quân đoàn nguyên soái Hạ Kỳ liền vén áo giáp, đẩy Kim Sơn, ngược lại Ngọc Trụ, bịch một tiếng quỳ sau lưng Diệp Chân, lấy đầu chạm đất. Hạ Kỳ trị quân không đúng, trong quân lâm trận lúc xuất hiện phản đồ, hỏng quân ta đại sự, mấy tướng quân ta lâm vào vạn kiếp bất phục chi cảnh, mời Diệp soái hành quân pháp, chảm mỗ đầu, lấy kính bắt trước làm theo. Diệp Chân du xoay người, mặt giận dữ cười lạnh, Hạ Nguyệt soái, ngươi cai trị quân không đúng, khiến cho ngươi ta hai bộ đại quân uổng tử mấy vạn. Thật coi đẹp trai không dám lấy thủ cấp của ngươi, lấy chính quân pháp. Lời vừa nói ra, Hạ Kỳ kinh hãi, lần nữa lấy đầu chạm đất. Diệp soái, Hạ Kỳ tuyệt không cái gì mang binh tự cao chi tâm. Vừa rồi thỉnh tội, chính là thật tâm, tuyệt không nửa phần nói ngoa. Trước khi chiến đấu, Diệp soái tàng liên tục căn dặn mặt tướng kỷ luật nghiêm minh. Thật không nghĩ đến, đại quân trước trận, lại ra bực này chỗ sơ suất. Mặt tướng thật sự là xấu hổ muốn chết, càng không còn mặt mũi đối trong trận này uổng tử đồng đội huynh đệ. Mời Diệp soái theo quân pháp trị ta chi tội. Nói xong, Bắc bộ chiến khu đệ nhất quân đoàn nguyên soái Hạ Kỳ lần nữa lấy đầu chạm đất, quỳ hoài không dậy, thành ý chi cực. Thấy thế, Diệp Chân sắc mặt giận dữ mới hơi liễm, tiến lên nhẹ đỡ dậy Bắc bộ chiến khu đệ nhất quân đoàn nguyên soái Hạ Kỳ. Trận chiến này, Hạ nguyên soái không màng sống chết, đẫm máu tấn công, khiến cho đại quân có thể vào thành. Công tội lược có thể tương đề, lại giá trị hai quân trước trận, tử thủ cô thành, há có trận chảm đại tướng lý lẽ. Hạ nguyên soái có thể có lưu dùng thân thể, lại lập công huân, lấy công chuộc tội. Diệp Chân nói ra, lần nữa kiên trì lấy đầu chạm đất về sau. Hạ Kỳ cái này mới đứng dậy, một mặt xấu hổ nói, mặt tướng tạ Diệp soái ân không giết. Diệp soái yên tâm, ta Bắc bộ chiến khu đệ nhất quân đoàn, nhất định huyết chiến mới nghỉ, lấy công chuộc tội. Kỳ thực luận phẩm cấp, luận quản hạt, Diệp Chân cùng Hạ Kỳ ở giữa, cũng không có đường đường chính chính quyền quản hạt, ai cũng không thuộc người nào quản hạt. Cũng là xuất phát thời điểm, Đại Đô Đốc Phủ quân lệnh cũng chỉ là nhượng Bắc Hải Thiên Lãng quân cùng Bắc chiến khu đệ nhất quân đoàn gấp viện binh Huyết Quang cứ điểm, cũng không có nói lấy ai vì người. Hôm nay tại Huyết Quang cứ điểm, Tổ thần Điện Hạ thứ hai đại quyền tế thông nạp bổ nhiệm. Kỳ thực liền từ trên can mà nói, chính là loạn mệnh, gặp thời loạn mệnh, thứ hai đại quyền tế thông nạp. Căn bản không có chỉ mặc cho nhất thành phòng ngự quân thống soái quyền lực. Chỉ bất quá, hy vọng địa vị ở nơi đó. Thứ hai đại quyền tế thông nạp đối chấn Nam quân đoàn vừa có ảnh hưởng cực lớn lực, cho nên cái này loạn mệnh tài năng chấp hành xuống dưới. Cho nên, nghiêm ngặt nói, dù là Hạ Kỳ phạm nặng hơn nữa quân pháp, Diệp Chân cũng không có đem quân pháp tham gia tư cách. Muốn đem Hạ Kỳ quân pháp tham gia, nhất định phải lên báo Bắc bộ chiến khu lại hoặc là nhân ma chiến trường Đại Đô Đốc Phủ, mới có thể đem Hạ Kỳ quân pháp tham gia. Bất quá, Hạ Kỳ giờ phút này lại nằm chủ động thỉnh tội, cái này ý nghĩa liền hoàn toàn không giống. Nhất là lại thêm Hạ Kỳ tại Diệp Chân trước mặt tự xưng mặt tướng hai chữ, điều này đại biểu Hạ Kỳ đã đem chính mình đặt tới Diệp Chân cấp dưới vị trí. Ban đầu hai người phần thuộc cùng cấp, thậm chí tại quân đội phiên hào bên trên, Hạ Kỳ Bắc bộ chiến khu đệ nhất quân đoàn muốn so Diệp Chân Bắc Hải Thiên Lãng quân nơi này phiên hào bộ đội cao mấy cái đẳng cấp, bây giờ lại chủ động đem chính mình đặt tới Diệp Chân cấp dưới vị trí. cái này trừ đại biểu cho Hạ Kỳ muốn cùng Diệp Chân thân mật vô gian hợp tác. Trung độ giờ phút này nan quan, càng đại biểu cho một loại thần phục tư thái. Nói cách khác, kể từ hôm nay, cái này Hạ Kỳ Bắc Bộ chiến khu đệ nhất quân đoàn, Diệp Chân đem có thể như cánh tay sai sử. Bất quá, điều kiện tiên quyết là triệt để quét sạch Bắc Bộ chiến khu đệ nhất quân đoàn nội ẩn hoạn. Nếu là hôm nay trước trận phản đồ tiến hành, lại đến một đợt, có trời mới biết Diệp Chân đại quân còn có thể hay không giống lần này dạng này vượt qua nan quan. Hạ Nguyệt Soái, trận kia trước cho ma tộc phát ra cảnh báo tín hiệu phản đồ, có thể tăng bắt sống, xác định chính và phụ chi vị. Diệp Chân đột nhiên trực chỉ việc này, nghe vậy, Hạ Kỳ trên mặt lại trồi lên xấu hổ chi sắc. Diệp Soái, mạt tướng vô năng, tuy nhiên mạt tướng ngay đầu tiên hạ lệnh bắt sống này phản đồ. Bất quá này phản đồ cũng cực kỳ quả tuyệt, cho ma tộc phát ra cảnh báo tín hiệu về sau trương trong nháy mắt, liền phục diệt hồn chi độc tự vận, đã hồn phi phách tán, tử sĩ. Hẳn là, Hạ Kỳ trả lời một tiếng, sau đó lại dâng lên một cái ngọc giản. Diệp Soái, này phản đồ chính là một tên trong quân đô úy. Này trong ngọc giản, chính là này tặc tất cả quê quán lý lịch, cùng nó dưới trướng binh lính lý lịch, cùng với cấp 3 quân quan chi lên trước lý lịch. Nói xong, Hạ Kỳ lại nở nụ cười khổ. Chỉ là, mặt tướng nhìn kỹ mấy lần, lại nhìn không ra bất kỳ manh mối. Diệt hồn chi độc chính là tử sĩ quen dùng độc vật, một khi phục dụng lập tức hồn phi phách tán, không bất cứ dấu vết gì. Loại này tử sĩ lý lịch, Hạ Kỳ nhìn không ra bất kỳ manh mối, đúng là bình thường. Đừng nói là Hạ Kỳ, cũng là Diệp thật cẩn thận nhìn mấy lần, cũng không có bất kỳ cái gì manh mối. Bất quá, chuyên nghiệp sự tình giao cho chuyên nghiệp người đi làm. Diệp Chân phất phất tay, liền gọi đến tuần tra trong ti chuyên ti tình báo điều tra thẩm vấn một chuyện Ngưu Nhị. Đem ngọc giản cùng phản đồ thi thể giao cho Ngưu Nhị. Ngưu Nhị, ngươi đi thăm dò một chút, nhìn xem có thể hay không tra ra cái này phản đồ lai lịch theo hầu. Vâng, thuộc hạ lĩnh mệnh, tuân mệnh về sau. Ngưu Nhị liền mang theo lý lịch ngọc giản cùng thu này phản đồ thi thể chữ vật giới chỉ rời đi. Dưới tay hắn tự nhiên có nhất bang tinh thông này nghiệp chuyên nghiệp nhân sĩ điều tra. Mà Diệp Chân làm theo bắt đầu mang theo Hạ Kỳ, Cổ Thiết Kỳ, Liễu Phong tuần tra toàn bộ huyết quang cứ điểm nội thành. Tương lai, huyết quang này cứ điểm nội thành chính là bọn họ chủ yếu run run trận. Diệp Chân phải tất yếu làm đến đối huyết quang này cứ điểm hiểu biết, giống đối với mình tay chân đồng dạng hiểu biết. Huyết quang cứ điểm nội thành, bởi vì muốn đối trung tâm nội thành huyết hà cấm địa cửa vào giữ bí mật rất nhiều nguyên nhân. Lúc trước tu kiến lúc, tu kiến muốn so huyết quang cứ điểm ngoại thành còn cao lớn hơn dày đặc. Trên tường thành dày đặc rất nhiều phù văn, có thể nói là không thể phá vỡ. Cho dù là mất đi phòng ngự đại trận thủ hộ ủng hộ. Ngược lại cũng có thể cho thủ thành cung cấp một điểm địa lợi. Mà lại nội thành dài không quá 12 dặm, bao quát bất quá 8 dặm, thủ vực có phần nhỏ, rất có lợi phát huy đại chu quân giới bao trùm uy năng. Nhưng tương tự, đạo cảnh đại năng ra dưới tay, nhất là Hoa Linh nhất tộc đạo cảnh ngũ hành thần thông bí thuật. Một chiêu liền có thể bao trùm toàn thành, nếu không có tương ứng đạo cảnh cường giả nghênh chiến ma tộc đạo cảnh. Binh lính lại nhiều, khốn thủ cái này hẹp thành cũng khá khó khăn. Bất quá, tổ thần điện hạ đóng giữ đến đạo này cảnh, trong khoảng thời gian ngắn, hẳn là có thể ứng phó ma tộc đại quân đạo cảnh. Duy nhất có thể lo người cũng là Hoàng Linh nhất tộc ngũ hành nguyên linh hồn quang. Đây chính là có thể làm cho tổ thần điện hạ đạo cảnh tế ti trên diện rộng giảm quân số quan trọng. Lực lượng nhất định phải vạn phần cẩn thận, xem xét biết rõ đại khái tình hình, Diệp Trần đã bắt đầu dự định tầm tìm Bình Hành chi đạo. Đã tại đạo cảnh rằng co phương diện lực lượng, có tai họa ngầm, lại liền muốn từ một phương diện khác tầm kiếm cân bằng. Thậm chí là ưu thế, Diệp Trần trước tiên bái phỏng tổ thần điện hạ Hỏa Linh điện hạ điện chủ Long Nhược. Đồng thời nói rõ chính mình ý đồ đến. Diệp Trần ý đồ đến cũng rất đơn giản, vừa rồi dưới trướng hắn ủng quân bị tiếp ứng vào thành thời khắc. Tổ thần điện hạ sử dụng này địa tâm ngọn lửa bừng bừng đánh. Phối hợp Hỏa Linh điện chủ Long Nhược Hỏa Linh điện hạ trấn điện chi bảo thái cổ mặt trời thần. Trường trực tiếp tại trăm vạn đại quân trong cho ủng quân hoành trôi trong ra một đầu bằng phẳng đại đạo. Như thế sát chiêu, nếu là ở thời gian chiến tranh dùng tới một hai lần. Thời cơ dùng đến khi, nói không chừng liền có thể thay đổi càn khôn, đại bại ma tộc đại quân. Không ngờ, biết Diệp Trần ý đồ đến, Hỏa Linh điện chủ Long Nhược thần sắc lại là vô cùng bất đắc dĩ. Diệp Nguyên Soái, ngươi cũng là ta tổ trong thần điện người, lão phu tuyệt không giấu giếm ngươi. Cái này địa tâm ngọn lửa bừng bừng đánh, chính là khẩn yếu nhất vật tư chiến lược. Lần này đi ra, trải qua đại thủ tế cùng các đại quyền tế phê chuẩn, lão phu mới mang 5.000 khỏa, vừa rồi nhất chiến, đều dùng hết, về phần tổ thần điện bên trong còn có bao nhiêu hàng tồn. Lão phu cũng không tường biết rõ, nhưng là tuyệt đối không nhiều. Bởi vì cái này địa tâm ngọn lửa bừng bừng đánh, chính là lão phu Hỏa Linh điện hạ dưới trướng đạo cảnh các tế tự dùng Hỏa Linh điện hạ bí pháp. Tại địa tâm chỗ ngày đêm ngưng luyện, một vị Hỏa Linh điện hạ đạo cảnh tế ti, vất vả nửa năm, mới một cái địa tâm ngọn lửa bừng bừng đánh. Ta Hỏa Linh điện hạ địa tâm ngọn lửa bừng bừng đánh tổng sản lượng. Một năm tuyệt đối sẽ không vượt qua 300 khỏa. Đại đa số đều dùng đến dự trữ thành thời khắc mấu chốt nhất quân sự vật tư chiến lược. Các quân cũng có khi phân phối, dùng để khẩn cấp vẫn được. Đại lượng đưa lên dùng để phá địch giết địch, chỉ sợ rất khó. Tổ thần điện bên trong những lưu giữ đó hàng, chỉ sợ trèo trống không bao lâu. Nếu quả thật muốn lấy dùng, Diệp Nguyên Soái vẫn phải hướng thông đại quyền tế xin. Lại từ thông đại quyền tế từ tổ thần điện bên trong điều động. Long Nhược nói ra, nghe vậy, Diệp Trần trên mặt không khỏi hiển hiện vẻ thất vọng. Cái này địa tâm ngọn lửa bừng bừng đánh, Hỏa Linh điện hạ một sản lượng hàng năm cũng sẽ không vượt qua 300 khỏa. Coi như hàng năm đều có thể tồn trữ một bộ phận, muốn đến hàng tồn cũng không phải quá nhiều. Diệp thật muốn đến số lượng vạn khỏa, thậm chí mười mấy vạn khỏa dùng để phá địch ý nghĩ. Xem ra là thất bại. Tốt, a, đã như vậy, liền quấy giày Long Điện chủ. Bất quá, ma tộc công thành sắp đến. Ma tộc, Hoa Linh nhất tộc, Hoàng Linh nhất tộc, tam tộc đạo cảnh liên dưới tay. Vô cùng hung mãnh, nhất định phải có đại lượng đạo cảnh cao thủ mới có thể ứng phó. Cho nên ta muốn xác thực biết tổ thần điện hạ ở đây tế ti tế vệ trong có thể tham chiến đạo cảnh tế ti tế vệ xác thực số lượng. Còn có cái khác có thể tham chiến giới vương cảnh cùng huyền bản cung cảnh tế ti tế vệ số lượng. Để điều phối, Diệp Trần nói ra, đã muốn tử thủ huyết quang này cứ điểm. Như vậy thì muốn hợp lý vận dụng hết thảy lực lượng. Diệp Trần cũng hợp thời đưa ra yêu cầu này. Nếu là những người khác đưa ra yêu cầu này, tổ thần điện hạ khả năng căn bản sẽ không để ý tới. Tổ thần điện hạ tế ti tế vệ môn địa vị tôn sùng, há lại nhất bang quân Hán nhóm có thể chỉ huy. Thế nhưng là Diệp Trần không giống nhau, thân kiêm số chức, không chỉ là huyết quang cứ điểm phòng ngự quân thống soái, càng là tổ thần điện bên trong rất linh điện trái đại chủ tế. Vị phần khá cao, tuyệt đối tính toán là người một nhà. Lúc này đưa ra yêu cầu này, cũng coi như thỏa đáng. Nếu là đổi lại những người khác, chỉ có thể là tự rước lấy nhục. Mấy hơi về sau, đợi Hỏa Linh điện hạ điện chủ Long Nhược đáp ứng việc này về sau, Diệp Chân lúc này mới cáo từ rời đi, vừa mới mang theo Hạ Kỳ soái trướng, lúc trước lĩnh mệnh điều tra này cho ma tộc cảnh báo phản đồ nội tình Nghiêu Nhị, liền đến phục mệnh, thế nào, có thể tra ra cái này phản đồ nội tình, lại hoặc là tra ra manh mối gì? Diệp Chân hướng về phía đến đây phục mệnh Nghiêu Nhị hỏi. Đồng thời, Hạ Kỳ cũng một mặt chờ mong nhìn về phía Nghiêu Nhị. Đối với cái này cho Bắc Bộ chiến khu đệ nhất quân đoàn xấu hổ, nhượng hắn không mặt mũi nào gặp người phản đồ, Hạ Kỳ lúc này hận không thể tra ra kỳ căn cước đến. Chu Kỳ cửu tộc, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.